Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, Chiến Quốc Cái Chết. Kizaru cùng Aokiji nhìn thấy riêng phần mình công kích vô hiệu, cũng không khỏi được sắc mặt biến hóa, nhưng hai người đều không có đình chỉ công kích, cắn răng tiếp tục duy trì công kích. Bọn hắn biết rốt có không gian hệ năng lực, có thể vô hiệu hóa gần như hết thảy công kích, nhưng ở vô hiệu hóa đồng thời, rốt cũng là không cách nào phát động công kích, liền tương đương với nhục thể ở vào một không gian khác. Không cách nào bị công kích, cũng vô pháp công kích người khác. Nhưng, ngay tại Kizaru cùng Aokiji cắn răng ngăn cản rốt thời điểm, một thân ảnh lại cực nhanh mà tới. Một cước đá hướng Aokiji phần eo, đem đá bay ra ngoài. Đạo thân ảnh kia toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh lam. Thình lình chính là bất tử điểu Marco. Bất tử điểu Marco, các ngươi bọn gia hỏa này đều không cần mệnh sao? Có hải quân bản bộ trung tướng lấy làm kinh hãi, nhịn không được quát lên. Marco hắc một tiếng, cười lạnh nói, không có cách, ai bảo chúng ta băng hải tặc dâu trắng không thích nợ ơn người khác đâu. Đã quỷ thủ muốn diệt đi các ngươi hải quân, vậy chúng ta làm sao cũng phải giúp đỡ một tay a. Nói không sai. Hoa kiếm Vista một kiếm bổ về phía Kizaru, bức bách Kizaru kết thúc bát xích quỳnh câu ngọc. Nói, quỷ thủ xử lý dâu đen cái kia hỗn đản, thiếu ân tình, không nhanh chóng còn rơi, đi ngủ đều sẽ không nỡ. Aokiji cùng Kizaru sắc mặt hai người đều khó nhìn, nhưng loại thời điểm này cũng dung không được bọn hắn lại đi suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể nhao nhao quát khẽ, toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời kim quang đầy trời, băng phong thiên lý, ôi a, Marco giống to một tiếng. Toàn thân ngọn lửa màu u lam xen lẫn, bỗng nhiên đón Kizaru vọt tới, mà cái khác hoa kiếm Vista, hỏa quyền ây bọn người, cũng đều nhao nhao giống giận vọt tới. Băng hải tặc dâu trắng toàn đội trưởng, cùng Aokiji Kizaru hai người lần nữa kịch chiến đến cùng một chỗ. Mà ngay tại lúc đó, một bên khác chiến quốc đã lâm vào từ lúc chào đời tới nay nguy cấp nhất cục diện. Dù là Akainu đã hoành bên trong cướp tới hiệp trợ, nhưng bởi vì hắn đã bị trọng thương, cho nên coi như hợp hai người chi lực, cũng khó có thể ngăn cản rốt thế công. Oanh, oanh, oanh, rốt mỗi một quyền rơi xuống, đều đánh nham tương văng tứ phía, đánh đại địa từng khúc băng liệt, để chiến quốc hướng về sau rút lui. Hắn hất lên áo choàng màu đen, chỉ bằng mượn một đôi nắm đấm, đối mặt chiến quốc cùng Akainu hai người, ngạnh sinh sinh đánh ra nghiền ép tư thái, một đường hoành ép mà qua, lưu tinh núi lửa. Akainu hét lớn một tiếng, nửa bên thân thể nham tương điên cuồng phun trào. Lại thời điểm này hắn cũng không lo được khống chế phạm vi công kích, trực tiếp liền đem uy lực thôi động đến lớn nhất, hướng về rốt oanh kích tới. Bây giờ toàn bộ hải quân bản bộ cũng đã gần bị hủy, chỗ nào còn nhớ được sẽ tạo thành bao lớn tổn thương, có thể hay không làm bị thương người một nhà loại hình. Oanh, đối mặt Akainu, lại là đơn giản một quyền. Một quyền này bỗng nhiên đảo tiến kia tựa như núi lửa bộc phát, điên cuồng phun trào trong nham tương, tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đem kia mênh mông nham tương đánh biến thành một cái vặn vẹo vòng xoáy. Sau đó ầm vang tán loạn ra. Ngay sau đó rốt vung ngược tay lên, vung ra một đạo vặn vẹo chi lực, cùng chiến quốc đánh tới sóng xung kích trong hư không va chạm, tạo nên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, tương hỗ chôn vùi. Oanh, rốt không có trực tiếp truy kích chiến quốc, lần này lại là đột nhiên quay thân, hướng về Akainu phương hướng đấm ra một quyền, vặn vẹo chi lực hạo đãng bộc phát cuồn cuộn cuốn tới. Akainu trạng thái cũng không so chiến quốc tốt bao nhiêu. Lúc trước cùng dâu trắng chiến đấu bên trong, hắn cũng đã tiếp cận với trọng thương. Đằng sau lại tiếp nhận rốt một kích, hắn tình trạng cùng chiến quốc có thể nói là tương xứng, đều là miễn cưỡng tại phát huy sức chiến đấu. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, đối mặt rốt một quyền, Akainu cắn răng huy quyền đối cứng đi lên. nhưng lại tựa như châu chấu đá xe. Chỉ có thể cảm giác được kia cỗ mình khó mà ngăn cản lực lượng bành trướng mà tới. Liền tựa như một cỗ máy ủi đất hướng phía trước nghiền ép. Mặc cho nhân lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể bị máy ủi đất đối cứng lấy lui lại. Nghiền ép mà qua, căn bản là không có cách lấy lực đối kháng. Akainu gắt gao cắn răng, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng thần sắc. Vì cái gì? Chỉ là một cái Đông Hải hải tặc, một cái khi thợ săn hải tặc, nửa đường biến thành hải tặc mặt hàng. Có thể đi đến trình độ như vậy, có thể có được áp đảo dâu trắng phía trên thực lực. Trong lòng của hắn tràn đầy nồng đậm không cam lòng, nhưng mặc cho bằng nội tâm của hắn oán khí trùng thiên, cũng không có khả năng đền bù hắn cùng Rốt ở giữa thực lực sai biệt. Tại rằng co không đến một giây, cả người hắn liền triệt để bị oanh băng tán, hóa thành một đoàn nhúc nhích nham tương hướng về hậu phương bay ngược. Akainu, chiến quốc nhìn thấy Akainu bị Rốt đánh bay, sắc mặt một trận kịch biến. Lại nhìn thấy Rốt quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng lập tức thầm kêu hỏng bét. Rốt một quyền đánh Akainu bay rớt ra ngoài, tạm thời mất đi sức chiến đấu về sau, liền nhìn về phía chiến quốc, nhấc chân bước ra một bước, cả người đột nhiên phóng tới chiến quốc. Oanh, một quyền rơi xuống, chiến quốc dưới chân đại địa vỡ vụn thành cặn bã. Lại là một quyền rơi xuống, chiến quốc đại Phật hình thái bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Nửa người khảm vào dưới mặt đất. Giờ khắc này chiến quốc nhìn qua đứng sừng sững ở chỗ đó, tản ra gần như vô địch khí phách Rốt, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Vì cái gì lúc trước không còn sớm một điểm đem Rốt chế tài? Vì cái gì bắt lấy Rốt về sau không dứt khoát đem Rốt tử hình mà nhốt vào Impel Down? Tại Rốt khi yếu ớt, rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội có thể đem đối phương diệt trừ, có thể tránh hôm nay cục diện này, nhưng lại từng bước bị bỏ qua, cuối cùng để Rốt triệt để trưởng thành lên, biến thành bây giờ như thế một tòa kinh khủng đại sơn, thậm chí xa so với năm đó dâu trắng còn kinh khủng hơn. Lúc trước dâu trắng, bằng sức một mình tọa trấn mới thế giới, hải quân liền khó có thể tiêu diệt hải tặc thế lực. Muốn biết, đại hải tặc thời đại vừa mới mở ra thời điểm, còn chưa từng xuất hiện tứ hoàng, nhưng coi như chỉ có dâu trắng một người sừng sững tại đỉnh phong, hải quân cũng bắt hắn không có cách nào. Mà bây giờ Rốt, điểm mạnh càng tại dâu trắng phía trên. Dâu trắng vẻn vẹn chỉ là có gìn giữ cái đã có năng lực, có thể làm cho hải quân không cách nào tiêu diệt hắn. Mà Rốt lại là có thể trái lại, chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, có được có thể đánh bại hải quân thực lực cùng thế lực. Chiến quốc, gáp nhìn thấy chiến quốc lâm vào tình thế nguy hiểm, có chút lo lắng hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên một quyền, đem nham thổ cự nhân nửa người đánh nát, cả người phóng tới Rốt. Nhưng lúc này chiến quốc đã lâm vào sắp chết trạng thái, triệt để đã mất đi sức chiến đấu, nửa người khảm vào đại địa, thậm chí ngay cả di động năng lực đều không có. Đối mặt gáp gấp rút tiếp viện, Rốt mặt không thay đổi một quyền. Oanh! Lấy quyền đối quyền, gáp kia sừng sững tại biển cả đỉnh phong Busosoku, thậm chí càng so thời khắc này Rốt hơi mạnh một điểm. Tại đơn thuần phương diện lực lượng, cũng càng mạnh hơn Rốt, nhưng tất cả những thứ này, tại kia mênh mông như giang hà, không thể ngăn cản vặn vẹo chi lực trước mặt, đều bị cọ rửa hầu như không còn. Vặn vẹo chi lực lôi cuốn chừng lấy xé mở hết thảy uy thế, đánh tan gáp Busosoku. Đánh tan gáp lực lượng, đem gáp oanh cả người hướng về sau lảo đảo rút lui. Ngay cả gáp cũng đỡ không nổi Rốt một quyền. Không, phải nói, chỉ có gáp tại tiếp Rốt một quyền về sau, không có trực tiếp bay rớt ra ngoài. Vĩnh biệt, chiến quốc, Rốt một quyền đánh lui gáp về sau, quay đầu nhìn về phía chiến quốc, hai con ngươi bên trong tràn đầy hờ hững, giơ lên chân, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Mặc dù ban sơ thời điểm, chuyện của hắn chiến quốc chưa hẳn biết, nhưng về sau hết thảy, chiến quốc tất nhiên đều là biết đến. Đối đãi hắn mỗi một lần truy kích và tiêu diệt, cũng nhất định đều là từ chiến quốc vị này hải quân tối cao quyền lực nguyên soái ra lệnh. Gia hỗn, cuối cùng là phải trả. Tại vô số người hoặc kinh hãi. hoặc sợ hãi, hoặc khuôn mặt thất sắc nhìn chăm chú. Tại gáp gầm thét, Akainu dữ tợn, lại đều không kịp lại ngăn cản tình hình chiến đấu hạ. Rốt một cước này cứ như vậy đạp xuống dưới. Đại hải tặc thời đại 22 năm, hải quân bản bộ ngựa lâm Phật nhiều. Trên đỉnh chiến tranh chiến dịch bên trong, hải quân đương nhiệm nguyên soái, tối cao người quyết định Sengoku Đức Phật, chiến tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.